Trà hương mãn tinh không? Chương 89, góc truyện audio.com. Mắt thấy chữ Khang Khiết sẽ ngũ thể đầu đìa, đầu tiếp xúc với mặt đất, chữ Khang Hạo cùng chữ Khang Hoa bọn họ vội vàng kéo lấy người, nhưng chữ Khang Khiết lại từ trống rỗng đứng lên, giống như là có cái gì đem nàng đỡ lấy. Chữ Gia huynh đệ nhìn ngây người, Nhạc Tùng chữ lại đi xuyên qua đoàn người nữ nhi cùng cháu trai, mặt rơi đầy lệ nhìn về phía Đoạn Sở. Khang Chí, Đoạn Sở bỗng nhiên có loại kinh hoàng, hắn không nghĩ tới cha mẹ lại thực sự chờ ở bên ngoài, nếu không, hắn nhất định sẽ không miêu tả việc trải qua cái chết. Nghĩ đến tư thế ngã nhào của tiểu muội Úc Thịnh Trạch thế nhưng chỉ dùng tinh thần lực che chắn cửa, mà không cách âm. Mụ mụ, Đoạn Sở thấp giọng kêu một tiếng, lại nhìn đến phụ thân chữ Huy Dung nhìn hắn không chuyển mắt, đại ca chữ Khang Hạo đã sớm ngốc tới sững sờ, tiểu muội chữ Khang Khiết còn có chú thím cùng mấy đường huynh đệ. Ba, đại ca, nhị ca. Khang Chí, Nhạc Tùng chữ tiến lên, giữ chặt cánh tay Đoạn Sở, lại sờ hai má hắn, nhìn khuôn mặt xa lạ cùng ánh mắt quen thuộc gào khóc. Úc Thịnh Trạch lui về phía sau hai bước, nhìn Đoạn Sở bị chữ phu nhân cùng người thân ôm khóc, ngay cả chữ Huy Dung cùng chữ Khang Hạo bọn họ cũng đều hồng ánh mắt cũng trở nên ôn nhu. Ai, Đoạn Sở bỗng nhiên giơ tay che mặt hô đau một tiếng, Mạc Danh Kỳ diệu nhìn về phía muội muội. Khang Khiết muội làm cái gì? Chữ Khang Khiết vẻ mặt vô tội đưa tay ra sau lưng. Ta muốn nhìn xem, khuôn mặt này, vì cái gì lại nhìn không giống như đồ giả. Đoạn Sở khóe miệng run rẩy, chữ Khang Khiết đây là không nghe hết đối thoại của hắn cùng Thịnh Trạch còn tưởng rằng mình ngụy trang. Đoạn Sở cảm thấy vừa động ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Úc Thịnh Trạch nghĩ con nên thừa nhận như vậy. Thấy Úc Thịnh Trạch lắc lắc đầu, Đoạn Sở lập tức nghĩ đến tương lai, không tiếng động thở dài. Nhạc Tùng chữ ánh mắt không rời khỏi Đoạn Sở thấy thế mềm giọng hỏi. Khang Chí con nói đi chúng ta có thể thừa nhận. Chữ Khang Chí trước khi mất tích đã 25 tuổi, đứa con hiện giờ thay tên đổi họ, diện mạo đều thay đổi, rõ ràng là bộ dáng mới trưởng thành, mặc kệ là khoa học kỹ thuật gì, bọn họ đều có thể thừa nhận chỉ là đau lòng đứa con chịu đau đớn. Đoạn Sở kỳ thật cũng biết điểm này, nhìn đến phụ thân cùng đại ca hắn gật đầu cổ vũ, mở miệng khô cằn nói. Con, xem như tá thi hoàn hồn, sống lại tại Đoạn gia ở Y Duy Thát Tinh Cầu. Nhạc Tùng chữ thân thể nhoáng lên một cái, sợ tới mức Đoạn Sở vội vàng chia tay ra đỡ, lại bị Nhạc Tùng chữ phản thủ cầm lại. Nàng liên tục hít thở vài lần, mới rốt cục khôi phục bình tĩnh, hốc mắt lại đỏ lên. Mẹ, người đừng như vậy, con không phải đã không có việc gì rồi sao, còn nhân họa đắc họa trẻ lại vài tuổi. Đoạn Sở lung tung an ủi, không nghĩ tới lại bị chữ Khang Khiết ôm lớn tiếng khóc kêu. Nàng vừa rồi dùng sức nhéo mặt Đoạn Sở cũng là do quá tức giận. Cảm thấy ca ca 3 năm chưa trở về cũng không truyền lời báo bình an, hại bọn họ thương tâm khổ sở như vậy. Lại không nghĩ rằng, nàng thật sự từng mất đi ca ca. Chữ Khang Hạo nắm chặt hai tay, đệ đệ chưa từng đi xa nhà, đột nhiên sinh hoạt tại một thế giới hoàn toàn bất đồng, nghĩ cùng biết có bao nhiêu gian nan. Có thể may mắn còn sống quay về trái đất chỉ sợ may mắn có Úc Thịnh Trạch. Nghe đối thoại của hai người, Úc Thịnh Trạch rõ ràng đã sớm biết thân phận thực của đệ đệ. Góc truyện audio.com Úc tiên sinh cảm ơn ngươi mang Khang Chí về. Chữ Khang Hạo đi đến bên người Úc Thịnh Trạch cúi người thật sâu. Không cần, Úc Thịnh Trạch đáp lại. Tiểu Sở là người khế ước của ta. Chữ Khang Hạo ngừng một chút lập tức nhớ tới từ lúc gặp mặt đến nay Úc Thịnh Trạch cùng Đoạn Sở hầu như lúc nào cũng dính lại một chỗ căn bản không có khả năng chỉ là bằng hữu ôm ấp một hai cái. Chữ Khang Hạo quay đầu nhìn về phía mẫu thân cùng muội muội còn đang an ủi đệ đệ, một nhà chú thím cũng vây quanh ở cùng nhau, trong lòng càng thêm không muốn. Nếu là quá khứ, hắn tự nhiên sẽ không để ý đệ đệ thích người nào, nhưng sau khi mất mà có lại được nghĩ tới đệ đệ lại rời khỏi trái đất, không biết khi nào mới có thể gặp lại, chữ Khang Hạo hận không thể đem Đoạn Sở giấu đi. Chữ Huy Dung nghe được đối thoại của hai người đi đến, lấy tay vỗ vỗ bả vai đứa con cả, đồng dạng đối với Úc Thịnh Trạch nói lại cảm tạ. Chữ Khang Chí còn khỏe mạnh còn sống, thậm chí có khả năng ngăn chặn Đằng Lương Tuấn điên cuồng cố chấp, chỉ có thể là Úc Thịnh Trạch. Nam nhân trước mắt này vì đứa con của mình mà làm mọi thứ, sợ là chữ gia bọn họ đem hết toàn lực cũng vô pháp hồi báo. Nếu đứa con có thể hạnh phúc cho dù sinh hoạt tại nơi xa xôi, chữ Huy Dung cảm thấy cũng không có gì không chịu được. Người nhà Khang Chí hiện tại, lần này cũng lại đây sao? Chữ Huy Dung hỏi, đứa con chiếm thân thể người khác tuy nói tá thi hoàn hồn cũng là thiếu Đoạn gia một nhân tình. Không thể quang minh chính đại nói lời cảm tạ, bất quá tán gẫu biểu đạt tâm ý cũng có thể đi. Úc Thịnh Trạch nhăn lại mi, không đợi nói chuyện, Đoạn Sở nghe được câu hỏi của cha đã đi tới, hai bên phân biệt là mẫu thân cùng muội muội. Ba con cùng Đoạn gia đã đoạn tuyệt quan hệ. Chữ Huy Dung sắc mặt trầm xuống, Đoạn Sở thấy thế đã nghĩ muốn giải thích, Nhạc Tùng chữ cố nén khó chịu nói. Khang Chí, ba con không phải đang trách con, chúng ta đem con nuôi từ nhỏ đến lớn, còn có thể không biết con như thế nào hay sao? Chuyện của Đoạn gia chúng ta cũng không cần nhắc lại đâu. Chữ Huy Dung vỗ vỗ bả vai Đoạn Sở, bình thường đối mặt với bất luận kẻ nào cũng đều có thể thao thao bất tuyệt, nhưng nhìn thấy đứa con đã thay đổi, chữ Huy Dung lại một câu cũng không nói được. Đoạn Sở nháy mắt mấy cái, trên mặt mang theo một nụ cười yếu ớt. Khang, không, Nhạc Tùng chữ do dự, sửa miệng đề nghị. Về sau chúng ta cũng gọi con là Tiểu Sở đi. Miễn cho rước lấy phiền toái không cần thiết, chữ gia không biết thân phận cụ thể nơi Đoạn Sở ở, bất quá hắn nếu vẫn là người khế ước của Hoàng tử Đế Ma Tư. Tá thi hoàn hồn, này dễ dàng đưa tới mối họa, tự nhiên là không thể nói. Đoạn Sở thấy phụ thân bọn họ đều đồng ý cũng gật gật đầu. Hắn cũng đã quen Úc Thịnh Trạch gọi hắn như vậy, huống chi đích thật là Đoạn Sở cho hắn sinh mệnh thứ hai. Chữ Khang Khiết chớp mắt nhìn ca ca ánh mắt nhu hòa nhìn Úc Thịnh Trạch có điểm tò mò hỏi. Ca, người từ cắp ngói tinh hệ lại đây, mất bao lâu? Nàng đối với cắp ngói tinh hệ cũng không hiểu biết, ca ca tất nhiên là sống lại ở Y Duy Tát tinh cầu, vậy cách Đế Ma Tư có xa không, cùng không biết bao lâu mới gặp được Úc Thịnh Trạch, như thế nào hiện tại mới trở về trái đất. Trong lòng chữ Khang Khiết có một đống lớn nghi hoặc muốn cùng ca ca nói chuyện. Góc chuyện audio.com. Hơn nữa ca ca cùng Úc Thịnh Trạch quan hệ không giống nhau, nếu trở về lại mất 3 năm, nàng sẽ không chịu được. 2 tháng, Đoạn Sở không rõ lắm, quay đầu hỏi Úc Thịnh Trạch thấy hắn gật gật đầu, cười khẽ nhìn về phía chữ Khang Khiết giải thích. Y Di Tát thuộc cắp ngói tinh hệ tới Đế Ma Tư tinh cầu mất một vòng, bất quá từ Đế Ma Tư đến trái đất cần xuyên qua 2 lần trùng động. Ta nửa năm trước mới tỉnh, kết quả khối thân thể này đang vào kỳ thức tỉnh, may mắn gặp được Thịnh Trạch. Chữ Khang Viễn vẫn đứng ngoài quan sát tứ đường ca, quả thực đây là sợ bác cả bọn họ không biết hắn cùng vị cửu hoàng tử kia quan hệ rất ăn ý sao. Úc Thịnh Trạch thấy Đoạn Sở nói không ngừng, đi lên trước khoát lên bờ vai hắn. Tiểu Sở, ngươi nên hào hào nghỉ ngơi một chút, đừng quá mệt mỏi. Đoạn Sở thân thể cứng đờ, mắt thấy cha mẹ huynh muội ngay cả chú thím đều trêu ghẹo nhìn hắn, còn có cái hôn lưỡi lúc trước lại hiện lên trong đầu. Đoạn Sở cảm thấy bả vai bị Úc Thịnh Trạch đụng chạm tựa như bị lửa đốt, tai đỏ bừng lên, bắt đầu lan ra cổ cùng hai má. Nhạc Tùng chữ cười tùm tìm nhìn, chỉ cảm thấy đứa con làm cho nàng hao hết tâm sức giờ đã trở nên linh động hẳn lên. Tiểu Sở, Úc tiên sinh nói đúng, con trước tiên ở trong phòng nghỉ ngơi, mụ mụ làm đồ ăn mà con thích được không? Đúng, để ngươi nghỉ ngơi nhiều, trên quân hạm khẳng định ngủ không tốt. Chữ Khang Hạo cũng đồng ý gật đầu, đệ có thể mới từ quân hạm trở về nhà, trên yến hội cái gì cũng chưa ăn, khẳng định đói bụng. Về phần Úc Thịnh Trạch, chữ Khang Hạo chua chát nhìn thấy bộ dạng hắn đứng bên cạnh đệ như thần hộ mệnh, cảm thấy đệ sợ là sẽ không ở lại trái đất. Đoạn Sở cũng không tiếp tục kiên trì, ánh mắt vừa mới chuyển hướng phòng ngủ, tầm mắt lại bị Úc Thịnh Trạch ngăn trở, khó hiểu nhìn Úc Thịnh Trạch. Nơi đó lâu lắm không ai ở, vẫn là đổi nơi khác đi. Úc Thịnh Trạch trầm giọng đề nghị. Đoạn Sở nghe vậy, cong lên mặt mày. Nơi này là nhà hắn, lấy tinh thần lực hiện tại của hắn, cho dù Đằng Lương Tuấn thật sự xuất hiện, hắn cũng không sợ. Không cần, phải đó, chữ Khang Khiết bỗng nhiên cất cao tiếng nói, trong mắt hiện lên bất an. Đoạn Sở không nhìn sắc mặt của những người khác, nghĩ cùng biết bọn họ sẽ không đồng ý, Đoạn Sở cũng không cần thiết phải tiếp tục kiên trì, chỉ quay đầu lại nhìn cha mẹ chủ động hỏi. Con nhớ rõ trong nhà, có chuẩn bị phòng cho Thịnh Trạch ta đi nơi đó đi. Cũng đúng, con cùng Úc tiên sinh ở chung một viện đi, nơi đó vốn chính là nơi đãi khách, đối với người ngoài giải thích cũng tốt. Một nhà chữ Huy Dung gật đầu, Nhạc Tùng chữ cũng là vẻ mặt đồng ý, tuy nói sân viện này còn có phòng khác nhưng trên tâm lý cũng hiểu được vẫn là đem phòng ở nơi này sửa lại đã rồi mới vào ở. Đoạn Sở vừa nghĩ, lôi kéo Úc Thịnh Trạch đang chuẩn bị đi, nghĩ đến cái gì bỗng dừng lại, đối với chữ Huy Dung cùng Nhạc Tùng chữ nói. Ba mẹ, mọi người cùng con giống nhau, gọi là Thịnh Trạch đi. Đoạn Sở ho nhẹ một tiếng, có điểm ngượng ngùng nói. Thịnh Trạch là chiến sĩ, là con ký khế ước, kêu Úc tiên sinh rất lạ. Chữ Khang Hạo mặt không chút thay đổi, trừng mắt nhìn tay hai người giao nhau, sau đó xoay người dẫn đầu đi ra cửa, đi chuẩn bị khách phòng. Góc chuyện audio.com. Đoạn Sở đích thật là có điểm mệt mỏi, bắt đầu xuất phát từ Đế Ma Tư, tâm hắn vẫn luôn treo ngang, đầy đầu đều là như thế nào cùng người nhà nhận thức, làm sao nói ra thân phận chân chính cho Úc Thịnh Trạch. Hiện tại hắn về tới nhà, hết thảy thuận lợi tới khó tin, nằm ở trên giường, cả người hắn đều mềm nhũn không muốn động. Úc Thịnh Trạch vẫn ở cùng Đoạn Sở chờ hắn hô hấp vững vàng, ở trên trán hắn hôn một cái. Hắn đang định rời đi, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào khóe miệng mỉm cười của Đoạn Sở, cuối cùng hôn lên đôi môi tự nhiên cong lên của Đoạn Sở, sau đó thẳng đứng dậy, vì Đoạn Sở dịch tốt chăn, lặng yên không một tiếng động ly khai phòng. Cửa vừa mở ra, quả nhiên, người chữ gia không thiếu một ai chờ ở cửa. Cửa viện đằng sau hắn không gió mà tự động đóng lại. Cốc Thịnh Trạch vững bước đi tới, đối với người chữ gia gật đầu. Các ngươi muốn biết cái gì? Cốc Thịnh Trạch trầm giọng hỏi. Chữ Khang Hạo nhìn cha mẹ thấy bọn họ đều là vẻ mặt do dự, thở dài, dành trước hỏi. Chúng ta muốn biết Khang Chí, không, là Tiểu Sở ở các ngói tinh hệ trải qua như thế nào. Còn có tin tức của Đằng Lương Tuấn, chữ Khang Khiết trong mắt hiện lên hận ý, chữ Khang Viễn ấp à ấp úng nói ra vấn đề quan tâm nhất. Người kỳ thật tìm được thân thể Tư Ca ta, đúng không? Bằng không Tư Ca cũng sẽ không khẩn trương đánh gãy câu hỏi của Khang Khiết, còn nhất định phải đi vào tiểu viện. Hắn sợ chúng ta chịu kích thích. Cốc Thịnh Trạch sắc mặt lạnh lùng, khí thế sắc bén, đối mặt với người chân chính quan tâm Đoạn Sở, lại không thể duy trì mặt lạnh. Đúng vậy, ta trước đó đi tới Tư Đặc Lạp tinh cầu tìm được quan tài thủy tinh bị vứt bỏ, lại ở Y Duy Thát gặp được Tiểu Sở. Cốc Thịnh Trạch trả lời, sau đó nghiêm mặt nhìn vợ chồng Nhạc Tùng Chữ. Ta đem quan tài thủy tinh cho các ngươi. Chữ Huy Dung chuẩn bị tâm lý đầy đủ, cầm tay thê tử, đối với Úc Thịnh Trạch kiên định gật đầu. Hắn là con của chúng ta. Cốc Thịnh Trạch không nói nữa, quan tài thủy tinh đột ngột xuất hiện trong viện, thanh niên tuấn Mỹ lặng yên không một tiếng động nằm trong quan tài thủy tinh. Cho dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng như vậy vẫn đánh quá sâu vào thị giác. Nhạc Tùng Chữ mạnh đứng lên, chữ Khang Khiết cùng chữ Khang Viễn cho dù biết ca ca còn sống, cũng chịu không được hô to. Ca, chữ Khang Hạo hung hăng đánh vào bàn đá, máu tươi chảy ra từ miệng vết thương cũng không nhìn, ngay cả Úc Thịnh Trạch cả người cũng tỏa hàn khí bốn phía. Nhạc Đồng Chữ thân thể loạng choạng tính toán tiếp cận quan tài thủy tinh. A, một tiếng, chữ Huy Dung vội vàng đỡ lấy thê tử nhìn về phía quan tài thủy tinh, đồng tử co rụt lại. Khang Chí, trầm ổn như chữ Huy Dung, cũng nhịn không được kêu lên. Thanh niên mất đi dấu hiệu sinh mệnh bỗng nhiên trong suốt dần, giống như xương khói tan biến trong quan tài thủy tinh, lại giống một trận gió xoáy, lao thẳng tới phòng đối diện. Cốc Thịnh Trạch cả kinh, tia tinh thần lực trực tiếp mở ra cửa phòng, thân thể cũng trước tiên trước giường Đoạn Sở, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cỗ xương khói dung nhập vào thân thể Đoạn Sở. Cốc Thịnh Trạch cúi xuống, bắt đầu xem xét. Thịnh Trạch, Đoạn Sở ngủ say mở mắt ra, trên mặt là một mảnh mờ mịt. Cảm thấy có mệt hay không, ngủ tiếp một hồi đi. Cốc Thịnh Trạch nhu hòa khuyên bảo. Đoạn Sở nháy mắt mấy cái, hàm hồ nói. Không việc gì, còn cảm thấy thực nhẹ nhàng, chính là còn muốn ngủ. Gocchuyenaudio.com Cốc Thịnh Trạch đã dùng tinh thần lực kiểm tra hết, nghe vậy nhếch môi, bàn tay sờ nhẹ hai má Đoạn Sở, nhẹ hống. Mệt nhọc liền ngủ ta cùng ngươi. Vừa dứt lời, Đoạn Sở nghe lời nhắm mắt lại, rất nhanh liền lâm vào ngủ say. Cốc Thịnh Trạch không quay đầu lại, cởi ra áo khoác bán tựa vào đầu giường, đem Đoạn Sở ôm vào lòng. Chữ Huy Dung cùng Nhạc Tùng Chữ nhìn nhau liếc mắt một cái, lôi huynh muội chữ Khang Hạo còn đang khiếp sợ đi ra ngoài. Tháng 1 năm 31, 2016. 90 cách chương.